Chương 2. 699 lộ ra ánh sáng. Lúc này nghe tiểu nha đầu ngụ ý, là bởi vì nàng quần áo trang phục, cùng trước mắt vị này cái gì quận chúa tương tự thế, nhưng là này có thể trách nàng a, nàng lúc ra cửa, làm sao biết hôm nay lại bởi vì cái này y y phục, căn này đồ trang sức, cùng một cái quái lạ người lên xung đột. Ngươi ngươi có bệnh, hồ điệp váy cô nương bên người khác một nữ tử, trợn mắt chừng Nghi An quận chúa một chút. Nghi An tức giận trong lòng, nửa híp mắt chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt nàng, vừa nhấc tay háo, hung hăng ném đi một bạt hai. Ta đường đường Nghi An quận chúa cũng là ngươi có thế há miệng nhục mạ a, cô nương kia bị này ngoan tuyệt một bạt hai đánh té xuống đất, hét lên một tiếng vừa muốn phản kích, liền bị một tên ảnh vệ vung tay lên chế phục lại. Không không cần, các ngươi muốn làm gì, các ngươi không thể như thế, không giảng đạo lý, không thể. Hồ điệp váy cô nương một mặt sợ hãi mà nhìn xem Nghi An quận chúa, vừa định tiến lên liền bị một tên khác gần vệ cho chế phục lại. Có ai không, người tới đây mau, cứu mạng a, gặp quỷ. Trên đời này làm sao lại có như thế không giảng đạo lý người, hồ điệp váy cô nương dãy rủa lấy thét lên. Nghi An quận chúa lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt hiện ra một chút mang theo vẻ hưng phấn, đè lại các nàng. Không, không muốn, không muốn, hồ điệp váy cô nương ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Nghi An quận chúa, trong lòng bàn tay lộ ra một cây tiểu đao, khóc liên tục lay động đầu. Nghi An lộ ra một chút lạnh độc nụ cười, tiến lên hai bước, đột nhiên một đao hướng nữ tử kia trên mặt vạch tới. A, cái hẻm nhỏ chỗ sâu truyền đến hai tên nữ tử bị đau thét lên thanh âm. Nghi An từng đao vạch tiêu nữ nhân kia mặt, trên mặt vẫn như cũ là bưng một bộ ấm lương ý cười. Nàng một bên vạch một bên nghĩ từ bản thân lúc nhỏ, như cái đáng thương tiểu côn trùng giống như ôm đầu nuốt ở một đám doanh doanh yến yến bên trong, bị người đá đấm đá đánh. Nàng phảng phất lại thấy được Túc An hầu phu nhân tiểu nữ nhi, vênh vang đắc y đứng ở trước mặt nàng nói, đi. Đêm này nha đầu chết tiệt kia quần áo trên người cho ta lột, thật là một cái không chịu cô đơn tiểu tiện nhân, còn dám trộm mặc của ta quần áo cũ, vọng tưởng đi biểu ca trước mặt lộ mặt lột đánh cho ta, đánh cho đến chết. Ai muốn mặc ngươi quần áo cũ, ai muốn mặc ta hồ tuyết đệm về sau xuyên được mang được, chắc chắn là trên đời tuyệt vô cận hữu tiện nhân. Tiện nhân Nghi An thần sắc hơi có mấy phần điên cuồng vạch lên hồ điệp váy cô nương mặt, thẳng vạch được gương mặt kia ra thịt bên ngoài lật máu thịt bé bét. Lập tức liền cười vui vẻ. Về sau, nhớ kỹ không cần mặc giống như ta nha. Nghi An quận chúa duỗi ra một đầu mang máu tay nhỏ, vỗ vô ngất đi hồ điệp váy cô nương. Túc An hầu phu nhân tiểu nữ nhi, tôn quý lại như thế nào, hiện tại còn không phải cùng cái người chết sống lại giống như mấy năm như một ngày nằm ở trên giường. Nàng khoét nữ nhân kia hai mắt, rút đầu lưỡi của nàng, đánh ga y gân tay của nàng gần chân lại không gọi nàng chết, nhìn. Nàng là tâm địa tốt bao nhiêu một người a, sở hữu cùng nàng đối nghịch người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Quân chúa, hai người bọn họ đều đã hôn mê. Sợi thô nhi đẹp tở đe trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này chính lộ ra một câu ngoan ý cùng âm hiểm cười. Cho ta làm gãy tay chân của các nàng, cắt đầu lưỡi, lột sạch quần áo, ném đến phụ cận câu lan đi. Không phân tôn ti chống đối bản quân chúa, đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Nghi An sắc mặt nhu hòa nói ra như thế một phen, sau đó tựa như cùng ném tựa như rắc rưởi, vướt xuống kia hai tên vốn không quen biết nữ tử, quay người ra hẻm nhỏ. Rất nhanh, kia hai cái cực kỳ bi thảm người đi đường cô nương, liền bị ẩn vệ môn xách đi.